Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 156, ám chỉ. Bị nhận ra, lên sợ hãi cả kinh, suýt nữa trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, dù cho hắn chưa từng mở ra linh thị, cũng có thể theo em Lin, ngoài giọng điệu cùng trong lời nói xác nhận hắn không có nói láo. Hắn rất có lòng tin, hắn vô cùng chắc chắn, căng cứng cảm giác vừa mới dâng lên. Lên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ta tại sao phải lo lắng chuyện này? Chợt, hắn trong đầu đối chính mình vấn đề làm ra trả lời. Bị nhận ra liền nhận ra thôi, tình huống hiện tại cùng gần 2 tháng trước đã nếu khác biệt. Ta từng tại chính thức giám sát người trước mặt. Bởi vì Bacon đại sứ sự tình hốt hoảng thất thố, bôn tẩu khắp nơi, cố gắng nắm lấy mỗi một cây rơm giả. Trong quá trình này, tiếp xúc đến siêu phàm vòng tròn, thậm chí chuyển biến làm phi phàm giả, đều là tồn tại không nhỏ khả năng. Cho nên, dù cho phi phàm giả thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến quá sâu, đào ra quá khứ của ta, mà lại. Azinger, Stanton thám tử đại khái suất là phi phàm giả, cũng cùng sở cảnh sát cùng chính thức tổ chức duy trì tương đối quan hệ tốt đẹp. Lúc trước hắn mơ hồ có suy đoán ta là đồng loại, cũng nhu hòa lôi kéo lấy ta. Từ hướng này rằng, ta miễn cưỡng xem như chính thức thành viên vòng ngoài. Thật xảy ra sự tình, cũng không phải tất nhiên sẽ bị tóm lên tới. Trọng yếu hơn là, ta đã nhường trước mắt hình ảnh đi sâu lòng người, không sợ trên tấm ảnh lệnh truy nã. Một khi tình huống không đúng, có thể trực tiếp từ bỏ Min đường phố số 15 cùng Psylocke Moriarty cái thân phận này. Cho nên, ta có cái gì tốt lo lắng? Ta trước khi đến, cũng bói toán qua, gợi ý là hầu như không tồn tại nguy hiểm. Suy nghĩ thời gian lập lòe. Lên co vào con ngươi, khẽ biến sắc mặt cùng vận sức chờ phát động trạng thái. Toàn bộ hòa hoãn, tựa như đối phương đang đàm luận hôm nay thời tiết một dạng. Gặp hắn vẻ mặt như thường, em Lin, Wai chọn lấy hạ lông mày, sườn đi mấy bước, theo trước người hắn chen qua, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Này vampire nhìn phía trước dẫn dắt tín đồ làm tiệc thánh nghi thức Utrap di chủ giáo. Hắc một tiếng nói, thám tử tiên sinh, ngươi liền không sợ ta đi cục cảnh sát hô to ngươi là phi phàm giả sao? Lên đồng dạng nhìn về phía trước, không có quay đầu, ta sẽ cùng theo ngươi cùng đi. Cũng hô to đây là một con vampire. Tới a, lẫn nhau tổn thương a, ai sợ ai? Em Lin, Wai biểu lộ cứng ngắc lại một chút, dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải nói, huyết tộc, cao quý huyết tộc, hiểu chưa? Không đợi lên mở miệng, thấy Út Rap Di chủ giáo đang chuyên chú vào tiệc thánh nghi thức. Em Lin, Wai cười nhẹ một tiếng nói, bất kể như thế nào, ta cuối cùng muốn tự do, ta làm bộ khuất phục. Nói cho lão đầu tử kia ta nguyện ý đổi thư đại địa mẫu thần. Cũng khắc sâu sám hối đi qua hành động. Mặc dù ta không biết ta có gì cần sám hối. Nhưng làm bộ dáng vẫn là không có vấn đề. Lão đầu tử kia vậy mà liền như thế tin tưởng. Mà lại thật cao hứng. Tại chỗ liền thả ta đi ra. Để cho ta trở thành nơi này giáo sĩ. Nói cho ta biết. Nếu như ta có thể đọc xong đại địa mẫu thần giáo hội thánh điển, liền để ta về nhà. Ha ha, này loại trong đầu tất cả đều là cơ bắp mà lại thư giáo thư choáng váng lão gia hỏa. Thật sự là dễ bị lừa a. Dễ bị lừa. Lên nghiêng đầu xem Dương Dương đắc ý vampire liếc mắt, nhìn hướng về phía trước nói, Út Rap Di cha xứ trước kia là một tên hải tặc. Giết qua người có lẽ so phụ thân ngươi đã cứu còn nhiều. Mà hải tặc phần lớn đều là không tin đồng bạn. Giữa bọn hắn tràn đầy lừa gạt cùng phản bội. Có thể trở thành một tên đối lập thành công lại thủy chung còn sống hải tặc. Út Rap Di cha xứ coi như không am hiểu động não. cũng tuyệt đối không phải là một cái dễ bị lừa người. Thấy em Lin, Y một mặt không tin, mong muốn phản bác, hắn vuốt ve tay mình trượng đỉnh, khoan thai bồi thêm một câu, cha xứ trong tay có một kiện cường lực phong ấn vật, gọi là tâm yểm ngọn nến. Nó có thể làm cho người nắm giữ tiến vào mục tiêu tâm linh chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, không ai có thể nói láo. Mà lại, đây chỉ là nó bên trong một cái tác dụng. Nó còn có hay không khác năng lực, ta cũng không biết. Em Lin dần dần ngây người, ánh mắt chậm rãi đã mất đi tiêu cự. Qua hơi mấy giây, hắn mới vẻ mặt trắng bệch nói nhỏ. Ta nói ta nguyện ý đổi thư thời điểm. Lão đầu tử kia đề một chén nhỏ đèn bão tiến đến. Đèn bão bên trong có một đoạn ngọn nến. Ta không có nhìn kỹ cái kia ngọn nến hình dạng thế nào. Lên nghiêng đi đầu, thương hại nhìn em Lin, Y liếc mắt, có lẽ út ráp di cha xứ lợi dụng nó cho ngươi gieo ám chỉ. Nhường ngươi từ từ, hoàn toàn, chân chính tín ngưỡng lên đại địa mẫu thần. Em Lin khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái có thể so với hoạt thi nụ cười. Ta hoàn toàn không có cảm giác, hẳn không phải là ngươi nói như thế. Mà lại, cha mẹ của ta không phải nhanh tìm tới sao? Bọn hắn có khả năng thông qua người bình thường chỉ trích cha xứ. Nói hắn cưỡng ép giam cầm ta, khiến cho hắn tại đại địa mẫu thần giáo hội danh dự cùng thả đi ta ở giữa làm ra lựa chọn, biện. Pháp này có phải hay không rất tuyệt? Lên duy trì ánh mắt đồng tình, giao ác hai tay, chống đỡ đến miệng trước mũi, làm ra nghiêm túc sám hối dáng vẻ. Nếu như ta là út ráp di cha xứ, ta chọn báo động, nhường cảnh sát tới làm sáng tỏ sự thật. Ngươi nói, cuối cùng thua thiệt lại là có hợp pháp truyền giáo tư cách chủ giáo. Vẫn là một con vampire. Ngoặc kép, huyết tộc, em Lin, Y bộ mặt cơ bắp tựa hồ xuất hiện co rút. Hắn nắm lên nắm đấm, đập phía trước thành ghế một chút. Ta có thể chờ đợi, chờ ta cõng xuống thánh điển, liền yêu cầu lão đầu tử thả ta trở về. Hắn là cái chân chính thành tín người, sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Lên không có quay đầu, cười một tiếng nói, ta đi qua khúc sông đại đảo số 48, cha mẹ của ngươi đã dọn đi rồi. Tất nhiên, bọn hắn không chỉ có hội dọn đi, hơn nữa còn hội đem đến ta không biết địa phương. Em Lin, Y không chút do dự đáp lại nói, lên ngữ khí tương đương thoải mái mà nói bổ sung. Bọn hắn dọn đi đến quá vội vàng, rất nhiều thứ đều không có mang đi. Tỉ như, phòng ngươi bên trong những cái kia. Em Lin, Y biểu lộ liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn miệng ngập ngừng, đột nhiên đứng lên, theo lên bên người chen ra ngoài, phóng tới sinh mệnh thánh huy phía trước út ráp di chủ giáo. Cha xứ, chủ giáo, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Em Lin lớn tiếng hô, thấy còn có tín đồ chưa hoàn thành tiệc thánh nghi thức. Út ráp di cha xứ không có làm đáp lại, chỉ là bình tĩnh nhìn cái kia đáng thương vampire liếc mắt. Em Lin bỗng nhiên ngậm miệng lại, trở nên yên tĩnh, hắn tới hồi trở lại đi dạo, tản bộ, lộ ra đến lo lắng muôn phần. Lên cười đứng dậy, cầm lên thủ trưởng cùng mũ, tản bộ dọc theo lối đi nhỏ đã tới giáo đường cầu nguyện đại sảnh trước bài. Chờ đến tiệc thánh nghi thức kết thúc, hắn đi đến út ráp di cha xứ bên cạnh, một mặt nghiêm túc mở miệng nói, chủ giáo, ta không biết ngươi vì sao lại nhường em Lin lưu tại nơi này. Ta cũng không muốn biết, ta chỉ biết là một việc, cha mẹ của hắn ủy thác ta dẫn hắn trở về. Nếu như người khổng lồ này cha xứ nhẹ nhõm đáp ứng thỉnh cầu của ta, vậy cũng chỉ có thể làm em Lin này vampire điểm sáp. Không. Từ hôm nay trở đi, hắn khẳng định rất chán ghét ngọn nến, vẫn là mặc niệm đi. Lên thầm nghĩ, út ráp di cha xứ cúi đầu xem lấy bọn hắn, biểu lộ ôn hòa hồi đáp, em Lin tùy thời có thể dùng về nhà. lên nhìn em Lin, oai liếc mắt, nâng tay phải lên, tại ngực điểm một cái. Hắn vốn định thuận kim đồng hồ điểm bốn phía thành phi hồng chi nguyệt, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép vẽ ra ba góc thánh huy. Em Lin bị hắn thấy có chút lo sợ bất an, lời gì cũng không nói, vọt thẳng hướng về phía giáo đường cổng, thuận lợi rời khỏi nơi này. Lên tốc độ không chậm cùng tại hắn phía sau, không nóng không vội, gần như chạy chậm đi về phía trước một hồi. Em Lin đột nhiên thả chậm lại bước chân, ngây ngốc nói ra, ta cảm thấy ta bắt đầu tưởng niệm bội thu giáo đường. Tưởng niệm đọc thuộc lòng thánh điển cảm giác, tưởng niệm sinh mệnh thánh huy, muốn đi làm quét dọn hòa thanh lý, chỉ dùng làm một giờ là được. Một giờ, này ám chỉ so ta tưởng tượng đến còn muốn, ác độc, a. Mặc kệ này vampire đi nơi nào, mỗi ngày đều đến hồi trở lại bội thu giáo đường đưa tin. Cưỡng chế lao động một giờ, kỳ thật còn tốt, ít nhất không có mạnh mẽ dùng ám chỉ biện pháp cải biến em Lin tín ngưỡng. Coi như so sánh tôn trọng hắn, ta tại sao phải dùng tôn trọng cái này từ đơn. Cái kia ngọn nến gọi tâm nói mớ, nghe nói đến từ một đầu cự long, người xem con đường có chút đáng sợ a. Lên điểm hạ thủ trượng nói, còn cần ta nhắc nhở cái gì không? Không cần. Em Lin vẻ mặt nhăn nhó, ngữ khí tức giận nói, ta sẽ đối với kháng loại cảm giác này, ta muốn đem đến ở giữa biển, đem đến Phu Sếch, ta không tin cách xa Bách Len, ta sẽ còn muốn về tới. Hắn cắn răng, bỗng nhiên thở hắt ra, chúng ta ngồi xe ngựa hồi trở lại khúc sông đại đảo. Được, Lên thờ ơ đáp lại nói, đi vài bước, em Lin ngăn cản một chiếc taxi xe ngựa, đang muốn đăng nhập thùng xe lúc, bóng lưng của hắn đột nhiên cứng ngắc lại 2 giây. Lập tức, hắn phi thường nhỏ âm thanh, kém chút nhường Plain đều nghe không được nói. Trên người của ta không có tiền. Ta có, Plain mỉm cười mở miệng. Em Lin không nói thêm gì nữa. Tiến nhập thùng xe, Plain ngồi vào đối diện với của hắn. Tại xe ngựa bắt đầu chạy về sau, phảng phất tại suy nghĩ mà hỏi thăm. Phụ thân ngươi là một vị y sư, có được xuất sắc dược tề trình độ. Em Lin mặc dù buồn bã ỉu xìu, nhưng vẫn là thói quen hất cằm lên. Đây là chúng ta huyết tộc thiên phú. Xuất sắc nhất những cái kia ma dược đại sư đều là huyết tộc. Như thế à? Lên thấp giọng tự nói. Không biết suy nghĩ cái gì. Em Lin trầm mặc một hồi nói. Nhớ kỹ viết thư cho bằng hữu của ngươi. Nói cho hắn biết ta đã trở lại khúc sông đại đảo. Cha mẹ của ta hội tới tìm ta. Được, Lên ngắn gọn hồi đáp. Qua gần 20 phút, xe ngựa lái vào khúc sông đại đảo, đứng tại số 48 cái kia tòa nhà phòng ốc phía trước. Bỏ tiền thanh toán về sau, Lên đi xuống xe ngựa, trông thấy em Lin, oai nhìn về phía phòng ngủ vị trí, vẻ mặt biến đến kích động dị thường. Này vampire khắc chế tâm tình của mình. Đối lên, lấy tay theo ngực, xoay người rất sâu hành lễ một cái. Bất kể như thế nào, ta đều phải cảm tạ ngươi. Lên liền lộ ra nụ cười. Không cần cảm ơn, tìm tới ngươi tiền thưởng. Cùng với vừa rồi tiền xe, ta đem hướng cha mẹ của ngươi tác thủ. Mà lại các ngươi vẫn phải điều phối có phi phàm hiệu quả dược tề. Giúp ta trị liệu một bệnh nhân. Này là các ngươi một nhà hẳn là trả giá thù lao. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?